Tiểu Vũ lăn qua một bên tránh khỏi. Ngay khi cô ta vừa định bò dậy, Diệp Lăng Phi đã tóm lấy Vu Tiểu Vũ. Lần này hắn mạnh mẽ đè cô không thể phản kháng dưới thân mình. Diệp Lăng Phi nhìn gương mặt cực kỳ xinh đẹp của Vu Tiểu Vũ. Bàn tay của hắn đặt lên bộ ngực của cô, cười dâm nói, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi, tôi đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Vu Tiểu Vũ vẫn nở nụ cười như cũ, cô ta mấp máy môi, nói, anh vội vã như vậy làm tôi cảm thấy sợ đấy, tôi chưa bao giờ thích người khác ép buộc tôi, nếu anh thật sự muốn ép buộc tôi, vậy thì xin lỗi, tôi không chỉ dùng hết sức để phản kháng, còn có thể báo cảnh sát nói anh cưỡng bức tôi. Anh cảm thấy cần thiết phải như vậy sao? Tôi thật sự sợ hãi rồi đấy. Diệp Lăng Phi nghe đến đó, hắn liền rời khỏi người Vu Tiểu Vũ, cầm lấy hai ly rượu vang kia, nói, vậy thì chúng ta sẽ từ từ bồi dưỡng cảm tình vậy. Diệp Lăng Phi nói xong liền đưa ly rượu lên miệng, uống một ngụm. Hắn nhìn Vu Tiểu Vũ, nói, sao cô không uống vậy? Tất nhiên là tôi uống. Vu Tiểu Vũ cười ha ha cầm lấy ly rượu từ tay Diệp Lăng Phi, đưa lên miệng, thấy Diệp Lăng Phi đã uống xong ly rượu kia, Vu Tiểu Vũ cũng uống cạn ly của mình. Diệp Lăng Phi uống rượu xong, hắn ngồi xuống ghế sofa, tay cầm một điếu thuốc. Sau khi châm lửa, hắn nhìn Vu Tiểu Vũ, cười nói, cô còn có chuyện gì muốn nói với tôi nữa không? Những lời này hẳn phải là tôi hỏi anh mới đúng. Vu Tiểu Vũ cười nói, nếu anh không có gì muốn nói với tôi, vậy tôi phải đi rồi. Sáng sớm mai tôi sẽ rời cờ khỏ y tỉnh thành, anh đừng nên tìm đến tôi. Ô ô, tôi chóng mặt quá. Anh, tôi cái gì, ly rượu đó là của cô, muốn hạ thuốc mê tôi à? Cô còn non lắm, tôi chỉ đổi hai cái ly thôi. Vu Tiểu Vũ, ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai lúc cô dậy sẽ chuyện kinh hỉ phát sinh đấy. Vu Tiểu Vũ ngã xuống giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1486. 1. Chồng của tôi. 1. Lúc Vu Tiểu Vũ tỉnh lại, cô ta nhận ra mình đang nằm trên giường ở khách sạn, chăn đắp trên người. Vu Tiểu Vũ đột nhiên vén chăn lên, thấy trên người cô chỉ còn quần lót và áo ngực, váy của cô thì để ở một bên. Đây là một chiếc giường lớn dành cho hai người. Bên cạnh cô còn một cái gối. Vu Tiểu Vũ cố gắng nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Cô ta chỉ nhớ được tối hôm qua sau khi mình uống ly rượu vang đó xong thì ngất xỉu. Chẳng lẽ Vu Tiểu Vũ không dám nghĩ tiếp nữa. Cô ta bước xuống giường, vừa mới ra khỏi phòng, chợt nghe thấy giọng của một người đàn ông nói với mình, cô ngủ say quá nhỉ, tôi còn tưởng rằng cô sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, không ngờ cô lại ngủ lâu như vậy. Đi rửa mặt qua một chút rồi chúng ta đi ăn điểm tâm nhé, tôi đói bụng lắm rồi đây. Vu Tiểu Vũ trông bộ dạng của Diệp Lăng Phi, rồi lại nhìn quần áo của mình, oán hận nói, anh biết rõ tối hôm qua anh đã làm cái gì, anh đừng tưởng rằng anh chiếm đoạt được tôi thì tôi sẽ nghe lời anh, tôi không phải người. Vu Tiểu Vũ còn chưa nói xong, Diệp Lăng Phi đã ngắt lời cô ta. Hắn cười nói, Vu Tiểu Vũ, tôi muốn nhấn mạnh một điểm. Tối hôm qua sau khi cô ngất xỉu, tôi chỉ cởi quần áo ra giúp cô thôi. Về phần những nơi khác, tôi cam đoan không hề chạm vào. Cô có thể yên tâm tuyệt đối. Tôi sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để thừa cơ làm sằng làm bậy đâu. Nếu tôi muốn chiếm hữu cô thì tôi sẽ thực hiện chuyện đó vào lúc cô thành tỉnh. Tôi thích nghe tiếng rên rỉ của cô cơ. Câu trả lời này có làm cô thỏa mãn không? Lưu manh. Nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy, Diệp Lăng Phi lại nở nụ cười. Hắn nhìn khuôn mặt của Vu Tiểu Vũ, cười nói, Vu Tiểu Vũ, cô thật sự khiến tôi cảm thấy rất thú vị. Cô lại nói tôi là lưu manh. Câu này có lẽ không nên nói ra từ miệng một thiếu phụ thân kinh bách chiến nhỉ. Anh mới là thiếu phụ thì có. Vu Tiểu Vũ rất không khách khí, hừ lạnh nói, anh đừng có vu oan cho tôi. Những gì mà Vu Tiểu Vũ nói trái lại khiến cho Diệp Lăng Phi cười một tràng. Vu Tiểu Vũ nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, hỏi với vẻ khó hiểu, rốt cuộc thì anh cười cái gì vậy? Không có gì, tôi chỉ đang cười cô là một tội phạm lừa đảo rất thú vị. Cuộc sống của cô luôn tràn đầy sự dối trá. Chỉ có điều như thế cũng không sao cả. Đối với một người phụ nữ như cô mà nói, vốn đã sống trong cảnh dối trá quen rồi. Diệp Lăng Phi nói ra những lời này dường như là đã chọc giận Vu Tiểu Vũ vậy. Vu Tiểu Vũ nắm tay lại thành quả đấm, đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Đôi bàn tay trắng như phấn của cô đánh về phía ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nắm chặt lấy tay Vu Tiểu Vũ, khẽ phát lực. Thân thể của Vu Tiểu Vũ liền ngã vào trong ngực Diệp Lăng Phi. Trên người Vu Tiểu Vũ chỉ có mỗi bộ đồ lót. Thân hình của cô so với Bạch Tình Đình thì vẫn có chút chênh lệch. Làn da cô không mịn màng như của Bạch Tình Đình. Không thể phủ nhận Vu Tiểu Vũ cũng là một mỹ nữ. Nhưng khi so sánh với Bạch Tình Đình, cô vẫn còn kém rất nhiều. Trên người Vu Tiểu Vũ không có được khí chất cao quý như Bạch Tình Đình. Tay Diệp Lăng Phi đặt lên trên ngực Vu Tiểu Vũ bóp một cái. Rõ ràng là ngực cô không được đầy đặn bằng Bạch Tình Đình. Không biết tại sao Diệp Lăng Phi luôn thích đem Vu Tiểu Vũ và Bạch Tình Đình ra so sánh với nhau. Vu Tiểu Vũ bị Diệp Lăng Phi kéo vào trong lòng, giãy giụa mãi không thoát ra được. Oán hận nói, anh mau buông tôi ra. Tôi không có thời gian để ở đây với anh. Tôi phải đi gặp chồng tôi. Anh buông tôi ra mau lên. Vu Tiểu Vũ, bây giờ càng ngày tôi càng cảm thấy cô rất thú vị đó. Ở trước mắt tôi mà cô cũng nói muốn đi gặp chồng cô sao? Chẳng lẽ cô thật sự thích cái kiểu nói dối như vậy? Chẳng lẽ cô không cảm thấy cô làm như vậy là rất không hay sao? Lúc này tay của Diệp Lăng Phi còn đặt lên mông của Vu Tiểu Vũ bóp một cái. Không nhịn được lắc đầu nói, cô còn kém xa so với bà xã của tôi. Đối với một người phụ nữ như cô, rất khó tưởng tượng nếu để cho cô sống cuộc sống của tầng lớp thượng lưu thì sẽ thành thế nào nữa. Không chú ý rèn luyện thân thể, làn da thì thô ráp, lại còn không có khí chất, thật sự là khó đấy. Anh nói linh tinh gì vậy? Vu Tiểu Vũ bị Diệp Lăng Phi ôm, không thể cửa quậy được. Cô ta trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, oán hận nói, anh mau buông tôi ra, nếu không thì tôi sẽ kêu lên đấy. Cô cứ kêu đi, cô cứ kêu thoải mái đi, tôi muốn xem ai mới là người phải sợ. Vu Tiểu Vũ, cô không nghĩ đến thân phận của mình bây giờ như thế nào sao? Chẳng lẽ cô không lo mình bị cảnh sát bắt đi sao? Tôi nói cho cô biết nhé, tôi có năng lực để giúp cô có được cuộc sống bình thường, có bản lĩnh để làm cho án truy nã cô biến mất. Chẳng lẽ cô không muốn sống cuộc sống như vậy sao? Chẳng lẽ cô muốn tiếp tục trốn tránh như bây giờ sao? Những câu nói này của Diệp Lăng Phi thật sự đã đả động Vu Tiểu Vũ. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi với vẻ không tin, anh thật sự có thể làm được sao? Đương nhiên, Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, tôi có năng lực như vậy, Vu Tiểu Vũ, tôi hiểu rất rõ cô, nhưng cô thì lại không hiểu. Bản thân đó đã là một chuyện rất thú vị. Cô không muốn hỏi xem tôi là ai sao? Có thể sau khi cô biết tôi là ai, cô sẽ cảm thấy có hứng thú với tôi đấy. Vậy thì anh là ai? Vu Tiểu Vũ hỏi. Đúng lúc đó, điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy di động ra, thấy là điện thoại Trương Tuyết Hàn gọi tới. Diệp Lăng Phi liền bắt máy rời đưa lên tai nghe. Thừa dịp này Vu Tiểu Vũ rời khỏi vòng tay Diệp Lăng Phi đi vào trong phòng tắm. Tối hôm qua Diệp Lăng Phi đã đưa Trương Tuyết Hàn về nhà. Hắn nói với Trương Tuyết Hàn là hôm nay hắn có chuyện phải làm, có thể sẽ không có thời gian để gặp Trương Tuyết Hàn. Trương Tuyết Hàn cũng nói là cô sẽ chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa sẽ đến thành phố Vọng Hải. Lúc này, Trương Tuyết Hàn gọi điện thoại tới. Diệp Lăng Phi đoán nhất định là Trương Tuyết Hàn nhớ mình nên mới gọi điện thoại đến. Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại vang lên giọng nói dễ thương của Trương Tuyết Hàn. Cô nói, Diệp đại ca, chiều hôm nay em sẽ đến thành phố Vọng Hải. Không thể đi cùng với anh được rồi. Khi nào anh về thành phố Vọng Hải chúng ta lại gặp nhé. Diệp Lăng Phi lập tức đồng ý. Được rồi, chúng ta sẽ gặp nhau ở thành phố Vọng Hải. Trên đường cẩn thận một chút nhé. Vâng, em biết rồi. Giọng nói của Trương Tuyết Hàn vẫn mang theo một chút ngượng ngùng. Cô nhẹ nhàng nói, Diệp đại ca, em nhớ anh. Diệp Lăng Phi nghe Trương Tuyết Hàn nói câu đó xong thì cô đã dập máy. Hắn lắc đầu, đối với Trương Tuyết Hàn, Diệp Lăng Phi thật sự rất khó có thể đối đãi như những người phụ nữ khác. Hôm qua ở trong gian phòng này, thiếu chút nữa Diệp Lăng Phi đã phát sinh quan hệ với Trương Tuyết Hàn, nhưng cuối cùng, Diệp Lăng Phi vẫn có thể khống chế được. Thân thể mềm mại của Trương Tuyết Hàn ở trong mắt Diệp Lăng Phi vẫn luôn là một bông hoa diễm lệ nhưng mỏng manh. Diệp Lăng Phi lo lắng Trương Tuyết Hàn không chịu được. Hắn chỉ có thể từng bước dẫn dắt cô, nhưng phản ứng ngày hôm qua của Trương Tuyết Hàn lại khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy rất hài lòng. Không thể ngờ rằng Trương Tuyết Hàn có thể chịu đựng được sự vuốt ve kích thích của Diệp Lăng Phi. Mặc dù Trương Tuyết Hàn không hề có quan hệ thân sắc với Diệp Lăng Phi, nhưng cô cũng đã đạt đến cao trào. Thân thể của Trương Tuyết Hàn cực kỳ mẫn cảm. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi nghĩ tới thân thể của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi biết rõ thân thể của Bạch Tình Đình đặc biệt mẫn cảm. Trước kia, Diệp Lăng Phi muốn quan hệ với Bạch Tình Đình đúng là chuyện không thể. Thân thể nhạy cảm của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi rất khó chính thức kết hợp với cô. Mặc dù trong nội tâm Bạch Tình Đình cũng rất chờ mong chuyện này, nhưng bởi vì thân thể Bạch Tình Đình quá đỗi mẫn cảm, khiến cho Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình một mãi mà vẫn không thể phát sinh quan hệ vợ chồng. Hai người bọn họ đã phải mất rất nhiều thời gian mới chính thức quan hệ với nhau. Tuy thân thể của Trương Tuyết Hàn có những điểm khác với Bạch Tình Đình, nhưng ở trong một số tình huống thì vẫn còn những điểm tương tự. Điều đó khiến Diệp Lăng Phi đặc biệt quý trọng thân thể của Trương Tuyết Hàn, luôn lo lắng mình sẽ làm tổn thương đến cô. Nghe được câu nói dịu dàng của Trương Tuyết trước lúc tắt điện thoại, trong lòng vui như nở hoa, có thể nghe được người con gái nói yêu mình, đó là chuyện mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mong muốn. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, Diệp Lăng Phi biết là Vu Tiểu Vũ đang tắm. Hắn đã hẹn với Chu Hồng Sâm là sáng nay sẽ gặp nhau, lát nữa sẽ gọi điện hỏi xem thời gian và địa điểm hẹn như thế nào. Diệp Lăng Phi định chờ sau khi ăn sáng xong thì sẽ gọi điện cho Chu Hồng Sâm. Về phần Vu Tiểu Vũ, tất nhiên Diệp Lăng Phi cũng phải đưa về thành phố Vọng Hải. Bất kể Vu Tiểu Vũ có đồng ý hay không, Diệp Lăng Phi cũng phải đưa Vu Tiểu Vũ về. Nếu hắn không gặp được Vu Tiểu Vũ thì cũng thôi. Diệp Lăng Phi có thể không để ý đến chuyện chị gái của Bạch Tình Đình, nhưng bây giờ đã gặp Vu Tiểu Vũ, hơn nữa thấy tướng mạo của Vu Tiểu Vũ quả thật rất giống với Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi cảm thấy mình nên làm rõ thân phận của Vu Tiểu Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1486 2. Chồng của tôi. 2. Diệp Lăng Phi ngồi trên sofa, tay cầm điếu thuốc. Phụ nữ mà tắm thì rất chậm, Diệp Lăng Phi rất kiên nhẫn chờ Vu Tiểu Vũ. Vu Tiểu Vũ đang tắm ở bên trong, cân nhắc xem mình nên đào tẩu như thế nào. Tuy người đàn ông này không tỏ ra quá nhiều địch ý với mình, nhưng Vu Tiểu Vũ vẫn không cảm thấy yên tâm. Ai biết người đàn ông này có âm mưu gì chứ? Tối hôm qua cô vốn định đánh thuốc mê người đàn ông này, sau đó sẽ chạy trốn. Nhưng không ngờ người đàn ông mà đến giờ cô vẫn chưa biết tên này còn tinh danh hơn cả khỉ. Căn bản không uống ly rượu đã bị bỏ thuốc. Ngược lại Vu Tiểu Vũ bị thuốc mê của chính mình làm cho ngất xỉu. Trải qua chuyện đêm qua, trong lòng Vu Tiểu Vũ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không dám chắc mình có thể trốn khỏi tay người đàn ông mà mình từng không coi vào đâu này không. Nhưng cô lại muốn trốn, không thể cứ ở lại chỗ này như vậy được. Trong lúc Vu Tiểu Vũ còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể trốn khỏi đây, cô chợt nghe thấy ngoài cửa phòng tắm có tiếng gõ cửa, sau đó nghe thấy giọng nói của Diệp Lăng Phi, bao giờ thì cô mới ra vậy, nhanh lên đi, tôi đói lắm rồi. Tên đáng chết, toàn ép buộc mình, sớm muộn gì anh cũng rơi vào tay tôi thôi, đến lúc đó, tôi sẽ dạy dỗ anh một trận nên thân. Vu Tiểu Vũ nghĩ đến đây, cô ta không nhịn được cười. Tiếng cười của cô Diệp Lăng Phi cũng nghe được. Diệp Lăng Phi liền quát, Vu Tiểu Vũ à, cô có hiểu những gì tôi nói không vậy? Rốt cuộc thì cô có đi không đây? Đi, sao lại không đi chứ? Vu Tiểu Vũ nói, bụng tôi cũng đói lắm rồi. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy, hắn liền phàn nàn, tôi chẳng thấy cô có vẻ muốn đi chút nào cả, lề mà lề mề. Nếu cô còn tiếp tục như vậy, coi chừng tôi không giúp đỡ cô nữa. Đến lúc đó, để cảnh sát bắt cô lại có lẽ cũng là một sự lựa chọn hợp lý. Những lời này của Diệp Lăng Phi quả nhiên đã phát huy tác dụng. Vu Tiểu Vũ vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, lập tức mở cửa phòng tắm, thò đầu ra. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh còn đứng đó thì làm sao tôi ra được. Dù sao anh cũng là đàn ông, còn tôi là phụ nữ. Vu Tiểu Vũ còn chưa nói hết lời, Diệp Lăng Phi đã mới cửa phòng tắm ra, cưỡng ép bắt Vu Tiểu Vũ chỉ mặc mỗi đồ lót đi ra ngoài. Hắn không kiên nhẫn, nói, tôi đã nói với cô rồi, tôi không có thời gian để dây dưa với cô, lề mà lề mề, phiền chết đi được. Vu Tiểu Vũ cứ như vậy gần như trần truồng đứng trước mặt Diệp Lăng Phi, cô hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, xem như anh lợi hại, anh nhớ kỹ cho tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả thù đó, tên đàn ông thối tha nhà anh. Vừa nghe Vu Tiểu Vũ nói những lời này, Diệp Lăng Phi lập tức ôm lấy eo Vu Tiểu Vũ, kéo Vu Tiểu Vũ vào trong bàn. Nói thẳng nhé, nếu không phải có người nhờ tôi đi tìm cô, tôi thật sự chẳng muốn nói nhiều với cô như vậy làm gì. Cô không phải là một người phụ nữ làm người ta cảm thấy thích thú. Tuy rằng tôi phải thừa nhận là cô rất đẹp, nhưng đáng tiếc là cô không có khí chất, càng chưa nói tới sức hấp dẫn đối với tôi. Vu Tiểu Vũ, tốt nhất là bây giờ cô nên hợp tác với tôi, như vậy đối với cả hai bên chúng ta mà nói sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Cô đã hiểu chưa? Ai nhờ anh tìm tôi vậy? Vu Tiểu Vũ rất ngạc nhiên, hỏi. Chuyện đó không liên quan gì tới cô, trước khi tôi làm rõ tất cả mọi chuyện, có lẽ là không nên nói cho cô biết thì tốt hơn. Vu Tiểu Vũ, cô chỉ cần nhớ kỹ một điều là tôi sẽ không hại cô đâu, như vậy đủ rồi. Ở Trung Quốc, nếu có người nào có thể giúp được cô thì người đó nhất định là tôi. Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ đi ra khỏi gian phòng, hai người đi ra thang máy chuẩn bị xuống nhà ăn ở tầng 1 để ăn sáng. Khi mà thang máy đi đến tầng 6 của khách sạn, chợt thấy người đàn ông đầu hói 35-36 tuổi hôm qua đang định đi vào. Vu Tiểu Vũ nhìn thấy người đàn ông đầu hói đó, cô ta khoác tay Diệp Lăng Phi, trông bộ dạng cực kỳ thân mật. Nhẹ nhàng nói, anh gây phiền toái cho tôi, bây giờ đến lúc anh giải quyết rồi đấy. Diệp Lăng Phi cười cười, thấp giọng nói, thật ra thì anh ta nên cảm ơn tôi chứ, đúng không? Vu Tiểu Vũ không nhiều lời, người đàn ông đầu hói đó đi vào trong thang máy, liếc mắt thấy Vu Tiểu Vũ đang khoác tay Diệp Lăng Phi, hắn ta lập tức trợn trừng mắt, đây đúng là chọc gậy bánh xe mà, tối hôm qua hắn ta hấp tấp đi thuê phòng, còn tưởng rằng buổi tối nhất định sẽ được âu yếm mỹ nữ trong lòng, nhưng không ngờ sau khi hắn thuê phòng xong, lúc quay trở lại quán bar thì đã không thấy người đâu nữa rồi. Tối hôm qua hắn mang một bụng tức đi ngủ, trong lòng đang định đi tìm hiểu xem có phải người đẹp đó đã bị gã đàn ông chán ghét tối qua đưa đi rồi không. Thật không ngờ lại gặp được hai người này ở trong thang máy, hơn nữa từ những động tác thân mật của hai người họ, có thể khẳng định tối qua hai người này đã có quan hệ với nhau. Hắn vốn cho rằng mình đã tìm được một thiếu phụ tịch mịch cực phẩm, vốn đang vui sướng vô cùng, không ngờ cuối cùng lại bị người khác nhanh chân đoạt mất. Sự tức giận trong lòng hắn bây giờ có thể tưởng tượng được. Khi hắn vừa đi vào trong thang máy, lập tức không khách khí nói với Diệp Lăng Phi, tiểu tử, mày chớ đi vội, chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện. Tôi không muốn đi. Chúng tôi đang chuẩn bị đi ăn điểm tâm, nếu anh còn chưa ăn nờ sáng thì tôi không ngại mời anh ăn cùng. Diệp Lăng Phi cười nói, tính tôi luôn ra tay rất hào phóng, không giống như ai đó hẹp hòi keo kiệt đâu. Mày có ý gì, mày nói tao keo kiệt sao? Người đàn ông đầu hói đó nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, hừ lạnh nói, mày không biết tao là người như thế nào à, làm sao tao lại keo kiệt được chứ? Nếu như anh không keo kiệt thì chi bằng mời chúng tôi đi ăn sáng đi. Diệp Lăng Phi nói, sau khi ăn sáng xong, tôi có thể đi với anh tới chỗ nào mà anh muốn. Bất kể là sâu lâu hay đấu võ, tôi đều không ngại đâu. Anh là người ở tỉnh thành. Diệp Lăng Phi cười nói, cũng chưa tới mức ấy, tôi mới ở đây được 7-8 năm thôi. Vị tiên sinh này, tôi thấy hình như anh không phải là người ở tỉnh thành, nhưng mà thế cũng không sao cả. Kết giao bạn bè không luận xuất thân, chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Vừa nãy tôi và Vu Tiểu Vũ trò chuyện, tôi còn chưa biết phải đưa cô ấy đến chỗ này vui một tí. Nghe nói đến đấu quyền ngầm chưa, chỗ đó rất thú vị. Anh bạn, hình như là anh vừa nói là anh rất có tiền, chi bằng chúng ta qua đó chơi đi. tôi cũng có không ít bạn bè ở đấy. Họ rất thích những người có tiền mà lại nho nhã như anh bạn đây. Khi cửa thang máy vừa mở ra, người đàn ông đầu hói đó không nói thêm một câu nào, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Hắn vẫn không quên liếc Diệp Lăng Phi vài lần, cảm thấy được ánh mắt đó rất không giống người thường. Giọng điệu của Diệp Lăng Phi khi nói chuyện giống như là của một tên thủ lĩnh xã hội đen. Hắn sao có thể đắc tội được chứ? Sợ tới mức vội vội vàng vàng chạy đi mất. Vu Tiểu Vũ thấy người đàn ông đầu hói đó bỏ chạy nhanh như vậy, cô ta bĩu môi, nói, cái tên này trông thế mà nhát gan thật, còn muốn đi ra ngoài chơi gái nữa, nghĩ có tiền là có thể tùy tiện động vào phụ nữ sao, đúng là buồn cười. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy, hắn cười nhạt, bảo, nói cũng đúng, nếu như muốn đi ra ngoài chơi gái thì nhất định phải có đầu óc. Không phải tất cả những người phụ nữ đều tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu. Có những người phụ nữ bề ngoài thì xinh đẹp, nhưng nội tâm lại rất hiểm ác. Tôi nghĩ có lẽ tên đầu hói đó nên cảm ơn tôi. Nếu không nhờ có tôi thì chắc hắn cũng không biết mình bị người ta lừa thế nào đâu. Nhưng nếu như hắn thích bị người ta lừa thì sao? Vu Tiểu Vũ bất chợt thốt ra câu này. Cô ta khoác tay Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng nói. Cũng không phải tất cả những người đàn ông đều nghĩ được như anh đâu. Có những người đàn ông biết rất rõ rằng đó là một cái bẫy, nhưng bọn họ vẫn cứ nhảy vào. Cho nên, anh ngàn vạn lần đừng nên dùng suy nghĩ của mình để đánh giá những người đàn ông khác. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn nhìn Vu Tiểu Vũ, nói, ở nhì, tôi lại quên mất chuyện này. Cô nói không sai, quả thực tôi không hiểu những người đàn ông khác như cô. Vu Tiểu Vũ... Bây giờ tôi cảm thấy cô càng lúc càng thú vị rồi đó. Tôi thú vị ấy hả? Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy. Cô ta tỏ vẻ kỳ quái. Hỏi, tôi thú vị ở chỗ nào? Chuyện này đến một lúc rồi cô sẽ hiểu. Bây giờ tôi không nói với cô thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi nói. Vu Tiểu Vũ cũng không hỏi tiếp nữa. Cô ta cùng Diệp Lăng Phi đi về phía nhà hàng của khách sạn. Sau khi Vu Tiểu Vũ và Diệp Lăng Phi chọn chỗ ngồi cho mình trong nhà ăn xong, Vu Tiểu Vũ đột nhiên hỏi, tôi có một yêu cầu, sau khi chúng ta ăn sáng xong, có thể cho phép tôi đi gặp chồng tôi được không? Anh ấy cần người chăm sóc. Diệp Lăng Phi nghe xong, cười nói, Vu Tiểu Vũ, cô đúng là một người phụ nữ thú vị, cứ thích nói giỡn với tôi. Những điều tôi nói là thật, tôi không nói giỡn với anh đâu, chồng của tôi đang ở chỗ này. Bộ dạng của Vu Tiểu Vũ khi nói chuyện rất nghiêm túc, tuyệt không giống đang nói đùa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1487, 1, người tốt được báo đáp. 1, trong bộ dạng của Vu Tiểu Vũ khi nói chuyện thì không giống như là đang nói đùa. Diệp Lăng Phi trong bộ dạng đó của Tiểu Vũ thì không nhịn được cười. Vu Tiểu Vũ hỏi, anh cười cái gì vậy? Tôi không cười gì cả. Tôi chỉ nghĩ xem lát nữa chúng ta sẽ ăn cái gì. Nào, cô muốn ăn gì? Diệp Lăng Phi cố nén ý cười. Vu Tiểu Vũ trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Nói, tôi chẳng thèm nói chuyện với một người như anh. Những người như anh chẳng biết cảm thông chia sẻ gì với người ta cả. Tôi rất ghét nói chuyện với một người đàn ông như vậy. Vu Tiểu Vũ, tôi cảm thấy cô rất thú vị. Cô nói xem, tại sao cô lại có thể có chồng được chứ? Sao tôi lại chưa nghe nói đến chuyện đó nhỉ? Anh đã điều tra tôi. Không hề. Diệp Lăng Phi nói rất thẳng thắn. Nhưng mà tôi chỉ suy xét theo lý lẽ bình thường mà thôi. Theo như tôi thấy, cô không có chồng đâu. Thử hỏi người đàn ông nào lại lấy người như cô chứ? Anh có ý gì vậy? Vu Tiểu Vũ hừ lạnh nói. Vì sao tôi lại không thể kết hôn chứ? Không có. Không có gì đâu. Cô đã nói như vậy. Tê. Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ dùng bữa ở ngay nhà hàng của khách sạn. Vu Tiểu Vũ luôn tỏ vẻ thất thần không tập trung. Trái lại Diệp Lăng Phi thì rất nhàn nhã. Hắn chậm rãi ăn sáng. Thấy bộ dạng của Vu Tiểu Vũ dường như là đang có tâm sự. Hắn nhẹ nhàng nói. Vu Tiểu Vũ, tôi đã hứa với cô rồi mà. Sau khi ăn sáng xong thì chúng ta sẽ đi gặp chồng cô. Cô có chuyện gì vậy? Sao cứ thất thần như người mất hồn thế? Cô lại có tâm sự gì à? Không có, không có. Vu Tiểu Vũ vội vàng nói. Chỉ là tôi đang nghĩ đến chồng tôi. tôi không biết hiện giờ chồng tôi thế nào. Tối hôm qua tôi không về, tôi lo lắng sức khỏe của chồng tôi không tốt, không thể chăm sóc cho bản thân mình, tôi cảm thấy rất lo lắng. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy xong, hắn liền bảo, Vu Tiểu Vũ, chuyện đã như thế này rồi, cho dù cô có lo lắng cho chồng cô đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm gì được đâu. Theo thôi nghĩ thì cô cứ bình tĩnh ăn hết bữa sáng đã, sau đó tôi sẽ cùng cô đi gặp chồng cô. Nếu cô cứ thế này trái lại khiến tôi hoài nghi cờ na gờ biết có nên cho cô đi gặp chồng cô hay không. Vu Tiểu Vũ, tôi sợ sau khi gặp được chồng cô, tôi không thể dẫn cô đi được nữa. Anh muốn dẫn tôi đi? Dẫn tôi đi đâu? Vu Tiểu Vũ cả kinh, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, chuyện này anh chưa hề đề cập đến với tôi, sao đột nhiên anh lại nói muốn dẫn tôi đi vậy? Tôi có thể nói với anh rằng, tôi không phải một người phụ nữ nghe lời đâu, đừng tưởng rằng anh có nhược điểm của tôi thì có thể áp chế tôi, cùng lắm thì... Vu Tiểu Vũ còn chưa nói hết lời, đã nghe thấy Diệp Lăng Phi cười nói, Vu Tiểu Vũ, cô hiểu lầm rồi, tôi không lợi dụng nhược điểm của cô để uy hiếp cô, tôi là một người rất coi trọng đạo lý, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, thân phận của cô bây giờ không cho phép cô ở lại tỉnh thành. Cảnh sát ở đây tôi không thể nào làm gì được, nhưng nếu đổi lại một thành phố khác thì tôi có thể giúp cô. Sau đó, tôi sẽ thu xếp cho cô một thân phận mới ở đó, khiến cho quá khứ của cô hoàn toàn biến mất. Vu Tiểu Vũ, cuộc sống của cô sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Cô đã hài lòng chưa? Tôi đã nói hết những việc mà tôi muốn làm cho cô nghe rồi. Bây giờ cô có thể nói thật cho tôi biết, rốt cuộc thì cô đã có chồng chưa? Rốt cuộc thì anh có ý gì? Cái gì mà tôi đã có chồng chưa? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi vẫn nói dối anh sao? Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, cô ta tỏ ra rất không khách khí. Đúc lại, tôi nói cho anh biết, anh có thể sỉ nhục tôi, nhưng mà không thể sỉ nhục chồng tôi. Anh ấy là người chồng tốt nhất trên thế giới này. Nếu như không gặp được anh ấy, có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi. Tôi không cho phép bất cứ ai sỉ nhục anh ấy. Anh cũng không thể. Vu Tiểu Vũ nói xong thì rơi nước mắt. Xem ra đúng là thật sự. Trong lòng Diệp Lăng Phi bắt đầu hoài nghi. Hắn không dám chắc là mình có đoán đúng không. Trong bộ dạng của Vu Tiểu Vũ giống như là đã có chồng. Nhưng Diệp Lăng Phi lại cứ cảm thấy Vu Tiểu Vũ không hề kết hôn. Tất nhiên, điều đó cũng chưa chắc. Dù sao Diệp Lăng Phi cũng không phải là thần tiên. Hắn không thể đoán đúng tất cả mọi chuyện được. Diệp Lăng Phi không thể khẳng định chắc chắn rằng Vu Tiểu Vũ không có chồng. Hắn nhìn Vu Tiểu Vũ đang khóc, nói, được rồi, cô đừng khóc nữa, mau ăn sáng đi. Tôi muốn... đi WC. Vu Tiểu Vũ bỗng nhiên đứng dậy, cô ta hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không cho phép. Anh sỉ nhục chồng tôi. Nếu anh còn tiếp tục sỉ nhục chồng tôi ở trước mặt tôi nữa, tôi sẽ không nói thêm câu nào với anh nữa đâu. Anh đừng hòng sai bảo tôi lần nữa. Vu Tiểu Vũ nói xong câu đó, cô ta quay người bỏ đi. Diệp Lăng Phi không nói gì. Vu Tiểu Vũ đi rất nhanh. Cô ta đi đến trước cửa phòng vệ sinh nữ, nhưng lại không đi vào bên trong, mà thò đầu nhìn ra ngoài. Sau khi thấy bên ngoài không có người, Vu Tiểu Vũ vội vàng cầm lấy túi sách của mình vụng trộm chuồn ra khỏi khách sạn. Ở trước cửa khách sạn có rất nhiều xe taxi. Vu Tiểu Vũ lên một chiếc xe taxi. Cô ta nói với tài xế đi nhà khách Đông Giao. Vu Tiểu Vũ vừa mới nói xong câu này, không ngờ cửa sau của xe mở ra. Diệp Lăng Phi cúi người bước vào trong xe. Hắn ngồi xuống bên cạnh Vu Tiểu Vũ, cười nói với cô ta, chẳng phải là cô muốn... đi vệ sinh à? Sao bây giờ lại muốn đến nhà khách Đông Giao thế? Chẳng lẽ cô không đi vệ sinh ở đây được? Muốn đến nhà khách Đông Giao để đi vệ sinh sao? Cô không sợ đi đường lâu như vậy mình sẽ không nhịn được sao? Vu Tiểu Vũ quả thật không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ xuất hiện ở đây. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tôi muốn đến nhà khách Đông Giao để gặp chồng tôi, chẳng lẽ không được sao? Tôi không muốn ăn cơm với người đàn ông như anh. Lúc ngồi gần anh tôi cảm thấy rất ghê tởm, bây giờ tốt nhất là anh xuống xe cho tôi, nếu không thì làm sao? Diệp Lăng Phi không hề có ý định xuống xe, hắn nghe Vu Tiểu Vũ uy hiếp như vậy trái lại còn cười, tỏ ra rất vui vẻ, nói, tôi rất thích được nghe người khác uy hiếp tôi, một khi bị người khác uy hiếp, tôi sẽ trở nên rất nhát gan, nói cái gì cũng lung tung cả, cô đã nói vậy thì tôi cũng không khách khí nữa. Bác Tài, đồn cảnh sát nào gần nhất nhỉ, phiền bác đưa tôi. Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết câu, Vu Tiểu Vũ đã đẩy cửa xe bước xuống xe taxi. Diệp Lăng Phi cười nói với tài xế, bác Tài, không cần nữa đâu, cảm ơn nhé. Nói xong, Diệp Lăng Phi cũng đẩy cửa xe taxi ra bước xuống. Vu Tiểu Vũ vừa bước xuống xe taxi lập tức chạy qua đường trước cửa khách sạn. Diệp Lăng Phi không nhanh không chậm mà đi theo sau. Sau khi Vu Tiểu Vũ đi sang bên kia đường, cô ta quay đầu lại, thấy Diệp Lăng Phi đang chậm rãi bước theo sau mình, hừ lạnh nói, rốt cuộc thì anh muốn làm gì, chẳng lẽ tôi sốt ruột đi gặp chồng tôi cũng là sai sao? Anh đã kết hôn chưa vậy, có nghĩ tới sự đau khổ lo lắng của người vợ dành cho chồng mình không? Tôi thấy anh đúng là một loài động vật máu lạnh, không để ý đến tình cảm gì cả. Vu Tiểu Vũ nói xong. Diệp Lăng Phi rất không thích bị người khác vậy quanh nhìn mình với ánh mắt như vậy, giống như là đến vườn bách thú để nhìn động vật không bằng. Hắn bước mau đến trước mặt Vu Tiểu Vũ, đưa tay phải ra ôm lấy vòng eo của Vu Tiểu Vũ, môi hắn thì ghé đến bên tai Vu Tiểu Vũ, thì thầm, Vu Tiểu Vũ, cô đừng quên, bây giờ cô đang là tội phạm bị truy nã, nếu cô cứ để người khác nhìn thế này thì rất dễ bị người nhận ra đấy, đến lúc đó, cô sẽ bị tống vào trong trại giam, như vậy thì tôi không cứu được cô nữa đâu. Tự cô suy nghĩ cho kỹ càng đi, rốt cuộc có nên tiếp tục náo loạn như vậy nữa không? Vu Tiểu Vũ nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, cô ta liền cúi mặt xuống, không khóc tiếp nữa. Lúc này Diệp Lăng Phi hướng về những người đi đường đang nhìn hắn và Vu Tiểu Vũ. Hô, nhìn cái gì mà nhìn, không nhìn thấy cảnh vợ chồng cãi nhau bao giờ sao? Đúng là một đám lắm chuyện, mau biến đi cho tôi không muốn nhìn thấy mấy người nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1487, 2, người tốt được báo đáp. 2, Diệp Lăng Phi nói với khẩu khí rất cường hãn, những người vây quanh đó thấy Diệp Lăng Phi tay ôm mỹ nữ kia, trong bộ dạng quả đúng là vợ chồng, những người đó cũng nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Vợ chồng mâu thuẫn là chuyện thường ngày ở huyện, mọi người ai cũng đã trải qua rồi, ai chẳng biết những chuyện kiểu này chẳng có gì hay để xía vào cả. Cho dù họ cảm thấy người phụ nữ đang khóc nức nở đó rất đẹp, nhưng mọi người ở đây cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy mà kết thúc, tất cả lục tục đi tiếp. Diệp Lăng Phi ôm eo Vu Tiểu Vũ đi về phía trước thêm 7-8 bước nữa, lại gọi một chiếc xe taxi để cho Tiểu Vũ lên xe trước. Sau đó hắn cũng ngồi lên xe taxi, nói với Tiểu Vũ rằng, cô nói đi, bây giờ chúng ta đi chỗ nào đây? Nhà khách Đông Giao. Mắt của Vu Tiểu Vũ vẫn còn hồng hồng, xem ra vừa nãy đã khóc nhiều. Cô ta cầm khăn giấy lau nước mắt trên mặt mình, nói, từ nay về sau không được làm như vậy nữa. Tôi không phải là một người dễ bắt nạt như vậy đâu. Được rồi, chuyện cũng đã qua rồi mà. Sao cô còn nhắc lại làm gì chứ? Tôi tin là cô có chồng. Được rồi chứ, cô tranh thủ thời gian đi gặp chồng cô đi. Tôi thực sự không chịu nổi một người phụ nữ như cô. Nói cũng không được, không nói cũng không được. Cô bảo tôi phải nói với cô thế nào mới phải đây? Diệp Lăng Phi oán trách một phen. Bác tài xế xe taxi sau khi nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, liền hiểu lầm đây là đôi tình nhân yêu đương vụng trộm. Xã hội bây giờ hạng người nào mà chả có, nhất là những đôi tình nhân yêu nhau vụng trộm, nào là vợ cắm sừng chồng, rồi thì chồng đi ra ngoài ngoại tình, chuyện đó quả thực là nhiều không kể xiết, trái lại không còn kỳ quái nữa, đó là vì bây giờ đầy những chuyện như vậy, mọi người không cảm thấy kỳ lạ mà thôi, chuyện này nếu như là vài chục năm trước thì tình hình sẽ khác hẳn. Diệp Lăng Phi hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của tay tài xế xe taxi nhìn hắn và Vu Tiểu Vũ. Trong lòng hắn vẫn còn đang tính toán xem nên gặp Chu Hồng Sâm vào lúc nào. Còn Vu Tiểu Vũ thì hai tay cầm lấy túi xách, đặt ở giữa hai chân cô. Vũ Tiểu Vũ nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, ánh mắt của cô ta không ngừng nháy động, không biết rốt cuộc trong lòng lại nghĩ đến cái gì. Diệp Lăng Phi nhìn Vũ Tiểu Vũ mấy lần, thấy ánh mắt của Vũ Tiểu Vũ một mực nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Hắn mở miệng, vốn định nói mấy câu, nhưng lời đã ra đến bên miệng, Diệp Lăng Phi lại nuốt trở về. Hắn cũng quay mặt sang hướng khác. Đột nhiên, ví tiền của Diệp Lăng Phi rơi từ trong túi quần của Diệp Lăng Phi ra. Diệp Lăng Phi không thích mang theo ví lắm, nhưng mà ví tiền và điện thoại đều là vật tùy thân. Cũng bởi đang ngồi trong xe, ví tiền của Diệp Lăng Phi mới rơi ra khỏi túi quần của hắn, rơi đến bên chân Vũ Tiểu Vũ. Vũ Tiểu Vũ vốn không có ý định nói chuyện với Diệp Lăng Phi, nhưng cô ta nhìn thấy ví tiền của Diệp Lăng Phi rơi ra, Vũ Tiểu Vũ liền cúi xuống, cầm lấy ví tiền của Diệp Lăng Phi rơi dưới chân mình. Vũ Tiểu Vũ vừa mới nhấc tay lên, chợt nhìn thấy trong ví của Diệp Lăng Phi có một bức ảnh. Lúc mới đầu Vũ Tiểu Vũ còn tưởng rằng người trong ảnh chính là mình. Khi cô ta đang định hùng hồ chất vấn bức ảnh này là từ đâu ra, cô ta mới ý thức được người phụ nữ trong ảnh vẫn có những điểm khác biệt so với cô. Người phụ nữ trong bức ảnh này so với cô thì còn xinh đẹp hơn, hơn nữa khí chất cũng càng thêm cao quý. Đó là khí chất mà trước giờ Vũ Tiểu Vũ rất cố gắng diễn nhưng mà không thể nào biểu hiện ra được. Cô ta có thể khẳng định người trong tấm ảnh này tuyệt đối không phải là mình. Vũ Tiểu Vũ quay sang phía Diệp Lăng Phi, không nhịn được, hỏi, người phụ nữ đó là ai vậy? Diệp Lăng Phi cầm lấy ví tiền của mình từ tay Vũ Tiểu Vũ. Hắn không muốn giải thích với Vũ Tiểu Vũ, chỉ lạnh nhạt nói, chuyện đó thì có liên quan đến cô sao? Tất nhiên là có liên quan. Vũ Tiểu Vũ nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tôi cho rằng anh có bí mật gì đó giấu giếm tôi. Thậm chí tôi còn hoài nghi anh đã theo dõi tôi từ lâu. Nay giờ tôi nhất là anh nên thẳng thắn với tôi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. Diệp Lăng Phi nghe Vũ Tiểu Vũ nói như vậy xong, hắn bật cười. Diệp Lăng Phi lắc đầu cười. Hắn nhìn Vũ Tiểu Vũ, hỏi, thế cô định nói gì với cảnh sát? Tôi. Vũ Tiểu Vũ bị Diệp Lăng Phi hỏi. Người phụ nữ đó là vợ tôi. Xong chưa? Bây giờ cô đã hài lòng rồi chứ? Còn có chuyện gì muốn hỏi tôi nữa không? Vũ Tiểu Vũ hiển nhiên không ngờ trên cái thế giới này lại còn có người giống nhau như vậy. Cô ta nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, hỏi với vẻ không tin, đó là sự thật sao? Diệp Lăng Phi tỏ ra không kiên nhẫn được nữa, nói, cô cảm thấy tôi cần thiết phải lừa gạt cô sao? Tôi không phải là một kẻ lừa đảo như cô đâu. Được rồi, mau giải quyết cho xong chuyện của cô đi. Bây giờ tôi không có thời gian để dây dưa với cô ở đây. Diệp Lăng Phi khiến cho Tiểu Vũ đã hiểu lầm. Vũ Tiểu Vũ tưởng rằng vợ của Diệp Lăng Phi đã qua đời rồi rồi. Nghĩ đến đó, trong lòng Vũ Tiểu Vũ bỗng nhiên hiểu ra. Có lẽ người đàn ông này đã theo dõi mình từ lâu. Sau đó tìm được nhược điểm của mình. Như vậy có thể khống chế mình. Sau đó bắt mình hành động như người vợ của anh ta trong quá khứ. Vũ Tiểu Vũ nghĩ đến tại đây. Cô ta đã nảy ra chủ ý, chỉ là hiện giờ Vũ Tiểu Vũ cố ý không nói ra mà thôi. Cô ta nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, không tiếp tục nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Nhà khách Đông Giao không phải là một nhà khách lớn, tài xế xe taxi cũng không biết nó ở đâu. Cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của Vũ Tiểu Vũ mới tìm được nhà khách Đông Giao. Vừa đến nơi Vũ Tiểu Vũ đã đẩy cửa bước xuống xe, Diệp Lăng Phi thì thanh toán tiền. Hắn vừa mới đặt chân xuống mặt đất, đã cảm thấy đất dưới chân rất mềm, phát hiện dưới chân mình có một vũng nước. Cái nhà khách Đông Giao này là một nhà nghỉ tư nhân nhỏ ở vùng ngoại thành, hoàn cảnh ở chỗ này rất kém, mà ở đây toàn là nước. Không biết nước này từ đâu mà ra. Hai hôm nay tỉnh thành không có một giọt mưa nào, đáng lý ra trên mặt đất không thể có nhiều vũng nước đọng thế này. Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm nhiều như vậy. Hắn đi đến trước mặt Vũ Tiểu Vũ, hỏi, chồng cô ở đâu vậy? Tôi đã nói với anh rồi, tôi muốn đi gặp chồng tôi, anh không được phép đi theo, tôi sợ chồng tôi không chịu nổi kích thích. Vũ Tiểu Vũ nói, nếu người đàn ông như anh xuất hiện ở đây, chồng tôi sẽ nghĩ không hay, tóm lại, tôi không muốn kích thích chồng tôi. Chuyện đó anh phải đáp ứng tôi, nếu không thì tôi sẽ không dẫn anh tới nơi... ở đâu? Diệp Lăng Phi nheo mắt lại, hắn nhìn về phía Vu Tiểu Vũ, nói, Vu Tiểu Vũ, cô đừng có giở trò với tôi đó. Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ta biến sắc, hung hăng dậm chân một cái, nói, anh đừng có suốt ngày dùng cái suy nghĩ hèn hạ đó của anh để đánh giá tôi rất yêu chồng tôi không cho phép bất cứ người nào sỉ nhục tình cảm mà tôi dành cho chồng tôi. Nếu như anh không tin tưởng tôi, bây giờ tôi sẽ dẫn anh đến đó. Chỉ có điều, tôi nói trước rồi đấy, anh không được lộ diện cùng với tôi, đó là yêu cầu cơ bản nhất, anh có đồng ý không? Tôi nhận lời cô là được chứ gì? Diệp Lăng Phi nói, điều kiện này với tôi mà nói cũng không khó làm, tôi đứng chờ cô ở bên ngoài là được rồi. Tôi sẽ thu xếp cho cô, tôi không nhất thiết sẽ dẫn cô đi một mình, cô có thể cùng chồng mình đi với tôi cũng được. Điều đó không thể nào xảy ra, chồng tôi sẽ không bằng lòng gặp anh đâu. Vu Tiểu Vũ nói xong, cất bước rời đi, cô ta vừa mới đi được vài bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu, nhìn về phía Diệp Lăng Phi, hỏi, tôi vẫn còn chưa hỏi tên anh thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc thì anh tên là gì? Tên tôi quan trọng với cô vậy sao? Diệp Lăng Phi nói, biết và không biết thì có gì khác nhau đâu chứ, như cô tên là Vu Tiểu Vũ, nhưng mà chẳng phải cũng hay dùng tên giả đó sao? Nhưng mà nếu cô đã muốn biết tên tôi nói cho cô biết cũng được, không thì cô lại cho rằng tôi là một người keo kiết, không chịu nói cho cô biết tên của tôi là gì. Tôi tên là Diệp Lăng Phi, cô muốn gọi tên này như thế nào cũng được, thôi, Vu Tiểu Vũ, Chu.